một bộ phận máu thần chủ, lực lượng chẳng những chưa có gì tăng cường, ngược lại yếu bớt vài phần, thực lực của hắn đang suy yếu, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn ở đây. Nếu đều ôm tâm lý sợ hãi, sẽ chỉ làm hắn tìm được cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Vẻ mặt Trận Hoàng nghiêm túc. Khi nói chuyện, hắn phất tay bày ra một tòa đại trận cường hãn, bao trùm hết hài cốt đế quân vào. Nghe vậy, thần chủ khác đều phản ứng lại. So với sợ hãi không chiến đấu, để đối phương tiêu diệt từng bộ phận, chẳng bằng mạnh mẽ tiêu diệt hắn ở đây. Nếu hài cốt đế quân không phải Thanh Liên đế quân sống lại, lấy lực lượng cường giả trước mắt ở đây, tiêu diệt hắn hẳn là không có vấn đề lớn. Lui một bước để nói, nếu hài cốt đế quân thật là Thanh Liên đế quân sống lại, vậy càng phải lưu đối phương lại. Bất cứ cường giả nào ở lúc vừa sống lại, đều là suy yếu nhất. Nếu tùy ý đối phương rời đi, đợi tới ngày sau sau khi khôi phục thực lực, đó là ác mộng của chư thiên vạn tộc. Đại chiến một lần nữa bùng nổ, nhưng khác nhau là, lần này thần chủ các thần tộc không hỗn chiến nữa, mà là liên hợp với nhau, vây công hài cốt đế quân sống lại. Ở sau khi nhìn thấy hài cốt đế quân sống lại, hai vị hộ pháp U Minh Điện đang chém giết với cường giả khác của vạn tộc, sau khi nhìn nhau một cái, đều tự bỏ qua đối thủ, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Cổ Hoàng bọn thần chủ có ý muốn ngăn trở, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Đều là thần chủ. Nếu một phe thật sự quyết tâm muốn đi, bên còn lại rất khó lưu hắn lại, chuyện gì vậy? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Tiếng vang kinh thiên trong dự đoán chưa truyền đến, sau khi đánh ra ấn quyết, giống như là trâu đất xuống biển, không có bất cứ phản ứng nào. Không. Không thể nói không có bất cứ phản ứng gì. Ở lúc lực lượng ấn quyết bị bóp nát, vẫn là có chút đáp lại. Trong thân thể, vẻ mặt Thanh Y bất ngờ ngưng trọng, rốt cuộc phiền phức rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu lão phu không cảm giác sai lầm, hài cốt đế quân chỉ sợ đã sống lại. Sống lại, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, hắn tuy không thể hoàn toàn hiểu được ý tứ sống lại là cái gì. Nhưng từ giọng điệu ngưng trọng của đối phương có thể nghe ra, hài cốt đế quân sống lại, tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt. Quả nhiên. Lời kế tiếp của Thanh Y, làm trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Tôn Thượng hẳn là rõ, đế quân ngã xuống đến nay đã có mấy ngàn vạn năm thời gian. Mấy ngàn vạn năm thời gian, cho dù là một khối đá cứng, cũng có khả năng ở dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, tiếp đó trở thành sinh linh thật sự. Hài cốt đế quân làm di hài Thanh Liên đế quân, bản thân đã là được trời ưu ái. Hơn nữa trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, đã có thể sinh ra thần linh hỗn loạn tồn tại cỡ này, càng có thể khiến hài cốt đế quân sinh ra linh trí, nghiêm khắc mà nói, hài cốt đế quân đã hoàn toàn khác với Thanh Liên đế quân, hài cốt nếu là sống lại, chính là một loại sinh linh khác biệt. Lại thêm nó chính là hài cốt đế quân biến thành, có được tiềm năng trời ưu ái. Ngày sau trưởng thành lên, uy hiếp khó có thể đánh giá. Cho nên đế quân ở trước khi ngã xuống, đã để lại dấu ấn trong bản thân, trong đó cũng có khả năng phòng ngừa hài cốt của mình sinh ra linh trí, do đó uy hiếp đến nhân tộc, nhưng không ngờ là, hài cốt này thế mà thật sự sinh ra linh trí. Vẻ mặt Thanh Y ngưng trọng phi thường. Lão không ngờ được, hài cốt đế quân sẽ ở lúc này sinh ra linh trí. Nếu không đoán sai, rất có khả năng có cường giả chém giết, lượng lớn máu thần dính đến trên hài cốt, tiếp đó bị hài cốt hấp thu, sau đó sinh ra linh trí. Hài cốt đế quân nếu sau khi sinh ra linh trí, thực lực đại khái ở cấp bậc nào? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y lắc đầu, khó mà nói, nhưng trong hài cốt đế quân vẫn còn giữ lại một phần lực lượng của đế quân. Sinh linh kia nếu có thể mượn lực lượng này, trong thời gian ngắn cho dù là thần chủ bình thường, cũng rất khó là đối thủ của nó. Nhưng nếu một phần lực lượng đó tiêu hao hết, thực lực sẽ suy giảm trên diện rộng. Chẳng qua, cho dù lực lượng của hắn suy giảm, nhưng đó chính là hài cốt đế quân sinh ra, chỉ cần cho hắn thời gian, trưởng thành lên nhất định rất nhanh chóng, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nhìn từ cách nói của đối phương, hài cốt đế quân sau khi sống lại, tiềm lực quả thật rất mạnh. Không nói tiềm lực. Cho dù là thực lực cũng không tầm thường. Chẳng qua, hắn có một số việc, là không phải quá rõ, trước mắt nhân tộc không tồn tại ở chư thiên vạn tộc, nếu hài cốt đế quân sống lại, hẳn là không có uy hiếp gì đối với chúng ta nhỉ. Nếu là như vậy, hài cốt đế quân sống lại chính là một chuyện tốt, cường giả tiềm lực to lớn như thế, sẽ chỉ làm chư thiên vạn tộc sức đầu mẻ trán. Chương 1612, Thi Ma, 5, Nghe vậy, Thanh Y trái lại rất tán thành gật đầu, ngươi nói như vậy cũng không sai, tồn tại từ trong hài cốt cường giả sống lại, có một cái xưng hô khác, tên là Thi Ma. Càng là tồn tại cường đại, Thi Ma sinh ra từ trong thi thể liền càng cường đại. Sự cường đại này, không đơn giản là thể hiện ở trên thực lực, càng thể hiện ở trên thiên phú. Trước mắt trong Thi Ma còn có một phần lực lượng của đế quân, vạn tộc nếu muốn chém giết, cần trả giá thật lớn, nhưng nếu không chém giết nó, tùy ý Thi Ma rời đi, ngày sau cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Nếu là Thi Ma bình thường, như vậy không tính là đáng sợ cỡ nào. Nhưng hài cốt đế quân sinh ra Thi Ma, nói trắng ra chút, chính là tương đương với hoàng giả trong Thi Ma. Tồn tại cỡ này, nếu thật trưởng thành lên, chư thiên vạn tộc chỉ sợ đều phải run rẩy vì nó. Thi Ma sinh ra, có giữ lại ký ức của Thanh Liên đế quân hay không? Sẽ không. Thanh Y lắc đầu, Lão Phu đã nói, Thi Ma cùng Thanh Liên đế quân hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn cũng chưa từng có được ký ức của đế quân, cũng không tính là nhân tộc. Hơn nữa Thi Ma khát máu, ngày sau trưởng thành lên cũng có khả năng uy hiếp đến nhân tộc, nhưng mà, đế quân để lại ấn ký ở trên hài cốt của hắn, trừ phi Thi Ma trưởng thành đến một độ cao xấp xỉ với tới đế quân. Bằng không tuyệt không có khả năng xua tan ấn ký, cái này coi như là một điểm yếu trí mạng của Thi Ma. Nếu ngày khác Thi Ma thực uy hiếp đến nhân tộc, Tôn Thượng hoàn toàn có thể tìm cơ hội thúc giục ấn ký, hoàn toàn tiêu diệt Thi Ma kia. Ấn ký Thanh Liên đế quân lưu lại, chính là điểm yếu lớn nhất của Thi Ma. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, tuy chưa thể thúc giục lực lượng ấn ký, dẫn nổ hài cốt đế quân, để các thần chủ kia bồi tán. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hài cốt sinh ra Thi Ma, hiệu quả tự như so với mình trực tiếp dẫn nổ hài cốt đế quân còn tốt hơn. Kế tiếp, có hài cốt đế quân làm kiềm chế, mình rời khỏi hỗn loạn cấm khu liền càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng không cần lo lắng, Thi Ma có một ngày trưởng thành lên, có thể uy hiếp mình. Chính như Thanh Y nói, trừ phi là đối phương trưởng thành đến độ cao xấp xỉ với tới Thanh Liên đế quân, bằng không căn bản là không có khả năng xua tan ấn ký. Muốn trưởng thành đến trình độ cỡ đó, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên Thi Ma có uy hiếp đối với vạn tộc, nhưng đối với mình mà nói, thật ra uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu. Ấn ký còn, vậy có thể khống chế đối phương bất cứ lúc nào. Dọn sạch suy nghĩ trong đầu, hắn mang sức chú ý một lần nữa nhìn về phía chỗ vạn tộc. Một lần này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở ra bổn nguyên của mình, hướng thẳng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu ngự không mà đi. Vạn tộc bao vây. Cho dù là mượn bổn nguyên chủng tộc khác, cũng vẫn không thể rời khỏi vòng vây vạn tộc, nếu bản thân mạnh mẽ phá vây, rất có khả năng sẽ bại lộ bí mật mình có thể mượn bổn nguyên vạn tộc. Một khi đã như vậy, chẳng bằng thoải mái lấy thân phận ban đầu của mình, từ bên trong hỗn loạn cấm khu đi ra. Nói tới, từ sau khi rời khỏi tử vong cấm khu, ta hầu như chưa lấy thân phận nhân tộc xuất hiện ở trước mặt vạn tộc. Lúc rời khỏi tử vong cấm khu, trái lại từng lấy thân phận nhân tộc xuất hiện ở trước mặt Chung Sơn Cừu, nhưng từ đó về sau, liền không còn lấy thân phận nhân tộc hành tẩu nữa. Lúc trước ở hỗn loạn cấm khu, tuy cũng từng khôi phục nhân thân, nhưng lúc đó mình toàn thân tâm đều đang trị liệu thương thế, không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy, thẳng tới bây giờ, khi rút đi bổn nguyên vạn tộc, lại một lần nữa khôi phục thân phận của mình. Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được, chính là một loại thoải mái tự tại chưa bao giờ có. Dùng thân phận mạo danh, tất nhiên có thể làm bản thân hành tẩu ở chư thiên. Nhưng mà, hành vi lại luôn như đi trên miếng băng mỏng, sợ thân phận mình sẽ bại lộ ra, do đó đưa tới họa sát thân. Hôm nay, hắn có thể không cần có bất cứ sự che giấu nào nữa, nhìn vạn tộc ngoài hỗn loạn cấm khu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dần dần lạnh đi. Chỗ trận doanh Minh Hồn thị tộc. Minh Hư Thần Vương đang ngồi khoanh chân giữa hư không, giống như lão tăng nhập định. Thân thể không có chút dao động nào. Đột nhiên, thân thể giống như mãi mãi bất động đó của hắn chợt chấn động một phần, đôi mắt nhắm chặt theo đó mở ra. Kỳ quái, vì sao có loại dự cảm bất hảo? Vẻ mặt Minh Hư Thần Vương có chút biến ảo bất định, hắn muốn suy tính một vài thứ, nhưng trước mắt lại giống như có một tầng sương mù, mặc cho mình gạt đi như thế nào, trước sau cũng không có cách nào đẩy ra một tầng sương mù kia. Đối với điều này, tâm thần Minh Hư Thần Vương không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Hắn tin tưởng dự cảm của mình. Từ sau khi Câu Hồn Thần Vương bị thương nặng ở hỗn loạn cấm khu, Minh Hồn thị tộc liền phái hắn đến, tọa trấn cục diện. Vốn, làm thay thế bổ sung Câu Hồn Thần Vương, Minh Hư Thần Vương cũng muốn đi vào trong hỗn loạn cấm khu. Nhưng ở sau khi hài cốt đế quân xuất thế, thần chủ các tộc vào hết hỗn loạn cấm khu, liền không cưỡng chế yêu cầu thần vương các tộc cùng nhau tiến vào nữa. Như vậy, hắn liền vừa vặn nhân cơ hội này ở lại bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Chương 1613, nhớ kỹ ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, một, dù sao bên trong cấm khu hung hiểm vô cùng, lấy thực lực thiên địa thần vương của mình, mạo muội đi vào so với chịu chết không có gì khác nhau. Không thấy câu hồn thần vương làm Nhật Nguyệt thần vương, cũng suýt nữa ngã xuống ở trong cấm khu hay sao? Nếu đổi làm bản thân, trong lòng Minh Hư thần vương muốn nói không úy kỵ, đó là gạt người, cho nên, so sánh với tiến vào cấm khu, ở lại ngoài hỗn loạn cấm khu, hệ số an toàn không thể nghi ngờ là cao lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, dự cảm trong cõi hư vô, lại khiến trong lòng hắn dâng lên một tia điềm báo không lành. Ở lúc hắn vừa mới chuẩn bị cưỡng ép suy tính đôi chút, hư không trước mắt khẽ dâng trào, một tu sĩ từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra. Nhất thời, liền có tu sĩ Minh Hồn thị tộc tiến lên, lớn tiếng quát, nơi đây chính là chỗ Minh Hồn thị tộc, xin hỏi người tới là tu sĩ một tộc nào? Minh Hồn thị tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn tu sĩ trước mắt, khóe miệng móc ra một nụ cười. Thật là có duyên nha. Không ngờ mới ra khỏi hỗn loạn cấm khu, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Minh Hồn thị tộc. Thấy hắn không đáp lời, Minh Liệt nhíu mày, giọng không khỏi lạnh thêm vài phần, Minh Hồn thị tộc ta chính là phụng mệnh lệnh thần tộc tọa trấn ở đây, các hạ nếu là từ chối không trả lời, chẳng lẽ là không mang thần tộc đặt ở trong mắt? Hắn chưa mạo muội ra tay, mà là trực tiếp nâng ra danh hiệu thần tộc. Lý do rất đơn giản. Lúc trước mình nói danh hiệu Minh Hồn thị tộc, tu sĩ trước mắt không chút dao động, hiển nhiên là có chút lai lịch. Hơn nữa bản thân không thấy rõ manh mối của đối phương, nói rõ tu sĩ này thực lực không kém. Vì tránh cho có gì xung đột, Minh Liệt mới nói ra hai chữ thần tộc. Theo hắn nghĩ, thị tộc có lẽ không đáng toàn bộ tu sĩ kiên kỵ, nhưng thần tộc lại không có bất cứ tu sĩ nào có gan bất kính. Thần tộc, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, như là nghe được thứ gì buồn cười. Ở lúc Minh Liệt sắp tức giận, hắn mới lại mở miệng. Nhớ kỹ, ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Nhân tộc. Ngươi là nhân tộc. Vừa mới bắt đầu Minh Liệt còn chưa phản ứng lại, nhưng rất nhanh hắn đã phục hồi tinh thần, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Nhân tộc. Nhân tộc bị chư thiên vạn tộc vây ở trong hỗn loạn cấm khu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị làm ra ứng đối, một cái nắm tay cực lớn đã trực tiếp chiếu vào mi mắt. Nắm tay hạ xuống, thân thể vỡ tan. Biến cố đột ngột, khiến Minh Hồn thị tộc tồn tại trong hư không đều bạo động hẳn lên. Ai dám giết cường giả Minh Hồn thị tộc ta? Muốn chết. Thần cảnh Minh Hồn thị tộc tồn tại trong hư không, toàn bộ đều hành động, trực tiếp vây Thẩm Trường Thanh ở bên trong. Ngay sau đó, liền có một khí tức đáng sợ từ hư không nghiền ép đến. Minh Hư Thần Vương mặt lạnh như băng xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ngươi là tu sĩ một tộc nào, dám giết tu sĩ Minh Hồn thị tộc ta? Hắn chưa lập tức ra tay. Đối phương một lời không hợp liền hạ sát thủ, khiến hắn có chút kiên kỵ. Minh Liệt tốt xấu gì cũng là cường giả thần cảnh viên mãn, thế mà một hiệp cũng không chống đỡ được, đã bị đối phương đánh chết ngay tại chỗ. Thực lực cỡ này, cho dù là không vào thần vương, nghĩ hẳn cũng là không khác lắm. Bởi vậy, Minh Hư Thần Vương không dám có bất cứ sự sơ ý nào. Các ngươi không phải vẫn luôn tìm ta sao? Thẩm Trường Thanh cười, lời này vừa nói ra, Minh Hư Thần Vương đột nhiên biến sắc, ngươi chính là nhân tộc trong hỗn loạn cấm khu. Không sai, ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, ngày khác vào U Minh, tuyệt đối đừng quên là chết ở trên tay ai. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to. Ở lúc dứt lời, hắn đã bước chân đạp không, hướng về Minh Hư Thần Vương tung một cú đấm. Một quyền đơn giản trực tiếp, phạm vi vạn dặm đều bị quyền thế bao trùm, các thần cảnh Minh Hồn thị tộc tồn tại ở chung quanh, phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị lực lượng đáng sợ này trực tiếp ép cho thân thể sụp đổ, thần hồn hủy diệt hoàn toàn. Làm mục tiêu thật sự của một cú đấm này, Minh Hư Thần Vương chỉ cảm thấy, thần hồn mình cũng như trở nên ngưng trệ, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến trong mắt hắn toát ra sự kinh sợ. Thật mạnh, trong đầu đối phương vừa mới hiện ra ý nghĩ này, nháy mắt tiếp theo, đầu đã nổ tung. Thần thể không đầu dừng lại ở trong hư không mấy hơi thở, sau đó liền ầm ầm nổ tung ra. Phất tay, Thẩm Trường Thanh mang một ít máu thần cảnh cùng với máu thần vương chảy trong hư không thu hết vào trong nhẫn trữ vật, sau đó bước chân không có bất cứ sự tạm dừng nào, hướng thẳng về phía trước mà đi. Lấy thực lực hắn hiện nay, đánh giết một vị thiên địa thần vương, so với đánh giết một vị thần cảnh không khó hơn là bao. Nếu không phải bây giờ không có thời gian, hơn nữa bản thân không có cách nào tiến vào hư không vô ngần, mình cũng muốn đi vào trong thần quốc đối phương, để gã thật sự ngã xuống. Ở lúc tu sĩ trận doanh minh hồn thị tộc bị diệt toàn bộ, tu sĩ khác của vạn tộc trong nháy mắt đều bị kinh động. Rất nhanh, từng vị cường giả thần vương cùng với thần cảnh viên mãn hướng về bên này vượt hư không mà đến. Hư không tan vỡ. Cường giả hiện thân, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, không đợi cường giả xuất hiện mở miệng nói chuyện, đã dẫn trước đánh ra một cú đấm. Một quyền đó đã ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn. Chương 1614, nhớ kỹ ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, 2, cho dù là Hoàng Vũ Thần Vương giáp mặt, muốn ngăn cản cũng tuyệt không dễ dàng. Về phần dưới Hoàng Vũ Thần Vương, vậy càng khó có thể ngăn cản. Tên cường giả cấp bậc chạm tới thiên địa thần vương kia mới từ trong hư không đi ra, liền cảm giác được bản thân bị một lực lượng đáng sợ tập trung, ngay sau đó chính là tầm mắt tối sầm, thân thể nổ tung trong nháy mắt. Luồng khí cuồn cuộn khuếch tán, làm toàn bộ cường giả tiến đến đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bọn họ nhìn thấy gì? Một vị thiên địa thần vương, đơn giản lưu loát như vậy bị đối phương một đấm đánh chết, tuy thần quốc bất diệt thần vương sẽ không thật sự ngã xuống. Nhưng có thể một cú đấm hủy diệt thần thể, ở một mức độ nào đó cùng một cú đấm đánh diệt thần quốc không có gì khác nhau. Các ngươi nhớ kỹ, kẻ tru sát vạn tộc, nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cao giọng thét dài, một thân chiến ý sôi trào không ngớt. Hôm nay thần chủ cùng thần vương đứng đầu đều ở hỗn loạn cấm khu, trước mắt tu sĩ vạn tộc đã không có mấy ai có thể uy hiếp mình, dưới tình huống bực này, hắn đã không có bất cứ gì sợ hãi nữa. Ở lúc hắn dứt lời, đã lại tung ra một cú đấm. Quyền thế kinh thiên, giống như dòng lũ xỏ xuyên qua trăm vạn dặm hư không, mấy cường giả vạn tộc chắn ở phía trước không kịp làm ra phản ứng, thân thể bị lực lượng này mạnh mẽ hủy diệt không nói, thần hồn cũng khó có thể chạy thoát. Kinh hải. Thẩm Trường Thanh là ai, đối với tu sĩ chư thiên vạn tộc mà nói, có chỉ là xa lạ. Nhưng mà, hai chữ nhân tộc, lại như sấm bên tai. Bọn họ không ngờ nhân tộc tránh ở trong hỗn loạn cấm khu, thế mà sẽ ở lúc này đi ra, hơn nữa làm việc phô trương như thế, không có chút ý tứ che giấu. Đồng thời, thực lực của đối phương cũng mạnh đáng sợ. Có thể một quyền đánh chết thiên địa thần vương, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương, cũng rất khó làm tới trình độ này. Nhất thời, liền có cường giả vạn tộc biến sắc, quát chói tai, nhân tộc xuất hiện, lập tức đưa tin thần tộc, hắn còn chưa kịp nói xong. Đã bị một bàn tay to dày rộng bóp chặt, phốc, thân thể bị mạnh mẽ bóp nát, máu chảy xuôi trên hư không. Một cường giả thần cảnh viên mãn cứ thế ngã xuống. Quá yếu. Thẩm Trường Thanh tùy ý hất đi máu tươi trên tay, giống như vừa rồi chỉ là bóp chết một con muỗi. Từng có thời điểm, thần cảnh viên mãn chính là cường giả mình nhìn mà e sợ. Hôm nay, lại đã là giống như con kiến. Hắn không sợ vạn tộc đưa tin thần chủ. Hôm nay thần chủ thần tộc đều ở trong hỗn loạn cấm khu khai chiến, có thể thuận lợi thoát thân hay không vẫn là một vấn đề, dù sao thần chủ tranh phong, không phải nói dừng là dừng. Hơn nữa, đừng nhìn Thẩm Trường Thanh hôm nay làm việc phô trương, nhưng bước chân động tác lại không có bất cứ sự tạm dừng nào, đã rời khỏi phạm vi hỗn loạn cấm khu. Cho dù là thực có thần chủ đi ra, hắn cũng có nắm chắc rời khỏi trước một bước. Đợi tới sau khi rời khỏi, bản thân lại sử dụng bổn nguyên vạn tộc. Cho dù là thần chủ cũng không tìm thấy mình. Chính là có chỗ dựa như vậy, Thẩm Trường Thanh mới không có bất cứ nỗi sợ hãi nào, trước mắt vạn tộc vây khốn. Các tu sĩ này đều cho rằng có thể tùy ý nhào nặng mình. Hắn muốn cho các tu sĩ này biết, bằng bọn họ muốn nhào nặng mình, còn chưa đủ tư cách này. Giết! Sát ý trong lòng Thẩm Trường Thanh tăng vọt. Từ khi vào chư thiên vạn tộc tới nay cẩn thận thấp thỏm. Ở giờ khắc này hoàn toàn biến thành sát ý phóng ra. Âm. Bất luận là thần cảnh cũng tốt, hoặc là thiên địa thần vương cũng thế. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn đều không địch nổi một hiệp, lượng lớn cường giả ngã xuống, thi thể tàn phá cùng với máu thần lan tràn trong hư không, giống như dòng sông máu tươi. Nhục thân hỗn độn chấn động. Hỗn độn khí lưu mênh mông hội tụ cùng một chỗ. Thẩm Trường Thanh lúc tung ra mỗi một cú đấm. Đều là lực lượng đỉnh phong nhất của bản thân. Làm càn. Một tiếng gầm lên truyền đến. Sau đó chỉ thấy một trung niên thần vương đạp hư không mà tới, vô lượng thần lực ngưng tụ, lấy thế trời sập hướng về hắn trấn áp xuống. Nhật Nguyệt thần vương, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn lực lượng trấn áp hạ xuống kia, sắc mặt không có bất cứ biến hóa gì. Tay phải. Nắm tay. Sau đó hướng về phía trên đánh tới. Dòng lũ lực lượng chạy chồm, như có thể mang hư không to như vậy đều hoàn toàn đánh thủng. Hai luồng lực lượng đáng sợ nháy mắt va chạm với nhau. Phốc. Vị Nhật Nguyệt thần vương kia miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cường giả tranh đấu. Thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, sau khi một cú đấm đánh bay vị Nhật Nguyệt thần vương kia, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục hướng về phía trước đạp không mà đi. Đột nhiên, có khí tức lạnh lẽo đáng sợ phá không mà tới, khiến hắn theo bản năng tâm thần cảnh giác. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có kiếm khí chém tới. Nâng tay điểm ra một chỉ. Lực lượng ngón trỏ trực tiếp va chạm với kiếm khí. Đầu ngón tay toái tinh hà, kiếm khí phá không chém tới, trực tiếp bị vỡ toan ra, đồng thời trên đầu ngón tay hiện ra vết trắng rất nhỏ, nhưng chưa rách da. Chung Sơn Hạ. Nhìn thấy người tới, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Thân thể hắn đã rèn luyện đến một mức độ rất mạnh, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Vương, cũng không nhất định có thể đánh vỡ phòng ngự thân thể của mình. Chương 1615, nhớ kỹ ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, 3, đối phương chỉ bằng một đạo kiếm khí, đã có thể lưu lại vệt trắng ở trên đầu ngón tay của mình. Chỉ lấy công kích để luận, một kiếm này, hoàn toàn có thể so sánh cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương. Nhìn thấy một kiếm của mình bị đối phương dễ dàng đánh tan, ánh mắt Chung Sơn Hạ trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn cũng chưa lùi bước, trường kiếm chỉ xéo hư không, bình tĩnh nói, Chung Sơn thị tộc Chung Sơn Hạ. Nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, đã tung ra một cú đấm, tuy mình có chút giao tình với Chung Sơn thị tộc, nhưng bây giờ người nào cản trở ở trước mặt mình, kẻ đó phải chết. Cho nên, hắn một quyền này, không hề nương tay chút nào. Cảm nhận được trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng hủy diệt, sắc mặt Chung Sơn Hạ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trường kiếm ở hư không chém xuống. Một kiếm bình thường đến cực điểm, lại có hư ảnh dòng sông xuyên qua hư không hoàng vũ quanh quẩn trên đó, giống như có được thiên uy huy hoàng, không thể ngăn cản. Diệt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, lực lượng thân thể ngưng tụ toàn bộ ở tay phải, sau đó hướng về phía trước đánh ra một cú đấm. Hư không rộng lớn giống như dầu nóng đụng phải nước lạnh, trong khoảnh khắc sôi trào lên. Kiếm cương hủy diệt. Lực lượng phản chấn truyền đến, lại chưa thể lay động thân thể Thẩm Trường Thanh mảy may. Bước ra một bước, hắn lại tung ra một cú đấm. Chung Sơn Hạ vẻ mặt ngưng trọng, lĩnh vực do kiếm đạo của mình ngưng tụ thành trực tiếp giáng xuống. Trong kiếm vực, hắn giống như hóa thân chúa tể kiếm đạo, hư không vạn vật đều có thể làm kiếm. Kiếm khí dày đặc sắc bén như dòng lũ thổi quét đến, khí tức sắc bén đến cực điểm, làm vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Hắn chưa lui ra phía sau. Ngược lại là nghênh đón dòng sông kiếm đạo lên thẳng. Hai nắm đấm phá trời, trực tiếp rơi ở trên dòng sông kiếm đạo, vô số kiếm khí chi linh tan vỡ, sức mạnh to lớn đáng sợ đục thủng dòng sông kiếm đạo to như vậy, tùy ý kiếm khí tràn ra cắt qua thần thể mình, Thẩm Trường Thanh cũng không có bất cứ sự tạm dừng nào. Kiếm vực sụp đổ. Chung Sơn Hạ đưa kiếm về ngăn cản. Khi dư thế đánh ở trên thân kiếm, thân thể hắn liền bay ngang ra ngoài. Liếc hắn, Thẩm Trường Thanh ngự không hướng về phía trước. Vết kiếm rất nhỏ trên gương mặt hắn, không đến một chớp mắt đã biến mất không thấy. Một trận chiến này nhìn như kết thúc rất nhanh. Nhưng trong đó hung hiểm như thế nào, chỉ có trong lòng hai người rõ nhất. Có thể phá phòng ngự của ta. Quy lực một kiếm đó vừa rồi cho dù là Nhật Nguyệt Thần Vương, nghĩ hẳn cũng khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc, bây giờ không đúng lúc, nếu không thật muốn lĩnh giáo một phen hẳn hoi. Chiến ý Thẩm Trường Thanh dâng lên. Thời gian kéo dài có chút lâu. Nếu thật tiếp tục như vậy, các thần chủ kia của hỗn loạn cấm khu cũng nên phản ứng lại rồi. Trong cõi hư vô, hắn giống như đã cảm giác được một sự nguy hiểm không thể diễn tả đang hướng về mình tới gần. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh không dừng lại chút nào. Phàm là tu sĩ ngăn ở hắn phía trước, đều bị đánh giết ngay tại chỗ. Dần dần, đã không có bất cứ tu sĩ nào ra tay nữa. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh xé rách hư không, cả người cũng nhập vào phía sau không gian biến mất không thấy, tu sĩ còn lại của vạn tộc, lại đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc kết thúc rồi, nhớ lại một trận chiến vừa rồi, tâm thần tu sĩ vạn tộc đều không rét mà run. Quá mạnh rồi. Thực lực như vậy, quả thực là mạnh đến đáng sợ. Trong thời gian ngắn, tu sĩ thần cảnh ngã xuống ở trong tay đối phương, đã không dưới ba chữ số, trong đó một bộ phận rất lớn đều là cấp bậc thần cảnh viên mãn thậm chí nửa bước thần vương. Về phần thần vương mà nói, tuy chưa có bất cứ một vị thần vương nào ngã xuống, nhưng thần vương bị hủy diệt thần thể, lại là không dưới con số hai bàn tay. Mà đây, chỉ là không đến một khắc đồng hồ. Thực lực như thế, sao có thể làm bọn họ không chấn động? Nếu Thẩm Trường Thanh không đi, mà là lựa chọn lưu lại, bọn họ cũng có chút hoài nghi, tu sĩ vạn tộc bên mình có đủ đối phương giết hay không? Nhân tộc, Thẩm Trường Thanh, không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tu sĩ còn lại đều đột nhiên bừng tỉnh, ba chữ Thẩm Trường Thanh hoàn toàn xâm nhập đầu óc, không đến mấy nhịp thở, thiên uy đáng sợ buông xuống, một thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trong mắt các tu sĩ. Nhất thời, tu sĩ vạn tộc không mình hành lễ, ra mắt thần chủ. Nhân tộc kia ở đâu? La Hoàng đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét hư không, ở lúc nhìn thấy những thi thể tàn phá cùng với máu thần chảy trên hư không, ánh mắt cũng chưa có bất cứ biến hóa nào. Trong lúc hỏi, thần niệm của hắn đã điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Ức ức vạn dặm hư không, toàn bộ rơi vào trong phạm vi cảm giác, nhưng mà, không có. Cái gì cũng không có. Khí tức nhân tộc giống như hoàn toàn biến mất, căn bản không thăm dò được chút hành tung nào. Kết quả như vậy, khiến trong lòng La Hoàng âm thầm giật mình. Nhìn từ dao động trước mắt lưu lại, đối phương hẳn là vừa mới rời đi chưa bao lâu mới đúng, lấy cảm giác thần chủ của mình mà nói. Không có khả năng một chút hành tung cũng không bắt giữ được, cho dù là nhân tộc kia có được chí bảo không gian nào đó, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn, xuyên qua khoảng cách dài như thế. Chương 1616, nhớ kỹ ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, 4, nhưng sự thật chính là như thế. Ở trong phạm vi cảm giác của hắn, căn bản không có hành tung của nhân tộc. Khởi bẩm thần chủ, nhân tộc kia vừa rồi sau khi sát thương các tu sĩ chúng ta, liền nghênh ngang bỏ đi. Mặt khác, nhân tộc này tự xưng Thẩm Trường Thanh. Có tu sĩ cung kính trả lời, Thẩm Trường Thanh. La Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng ghi tạc cái tên này trong lòng. Lúc này, hỗn loạn cấm khu sôi trào lần nữa. Có hào quang màu vàng cắt qua hư không, lập tức từ bên ngoài cấm khu lao ra, nơi đi qua thân thể tu sĩ ùng ùng nổ tung, máu thần giống như bị dẫn dắt, hướng về hào quang màu vàng hội tụ tới. Ở phía sau hào quang màu vàng, có khí tức đáng sợ bùng nổ. Từng vị thần chủ từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, đều tự ra tay muốn lưu lại hào quang màu vàng, nhưng tốc độ hào quang màu vàng lại nhanh đến cực hạn, hơn nữa không hề chịu uy áp thần chủ ảnh hưởng, khi công kích hạ xuống, hào quang màu vàng đã biến mất không thấy. Đuổi. Vẻ mặt trận hoàng lạnh như băng. Mắt thấy hài cốt đế quân sắp không chống đỡ được, không ngờ vẫn như cũ bị đối phương chạy thoát. Mặc kệ hài cốt đế quân kia là thi ma cũng tốt, hoặc là thanh liên đế quân sống lại cũng thế, đều phải chém giết hắn. Nếu không, tùy ý hắn trưởng thành lên, uy hiếp đối với chư thiên vạn tộc quá lớn, vô lượng thần tộc cũng là một trong chư thiên vạn tộc. Hôm nay nếu thả đối phương đi, ngày mai giao mổ liền có khả năng rơi ở trên đầu vô lượng thần tộc. Ông suy nghĩ kiểu này, trừ trận hoàng, còn có thần chủ khác. Thậm chí, so sánh với hài cốt đế quân sống lại, người vốn vây khốn ở trong hỗn loạn cấm khu, cũng trở nên không quan trọng như vậy nữa. Chẳng qua, tin tức nhân tộc ra khỏi hỗn loạn cấm khu đã truyền ra, các thần chủ này cũng không có khả năng không có một chút phản ứng, tốt xấu gì trước đó phát ra chiếu lệnh, bảo vạn tộc vây khốn nơi đây. Bây giờ nhân tộc hiện thân, lập tức liền có một bộ phận thần chủ lưu lại, một bộ phận thần chủ khác thì đi đuổi giết hài cốt đế quân. La Hoàng, chuyện như thế nào? Huyết Hoàng dừng ở trước mặt đối phương. Nghe vậy, sắc mặt La Hoàng khó coi, bổn Hoàng tìm không thấy hành tung nhân tộc kia, không có khả năng, lúc này mới bao lâu, cho dù nhân tộc đó thực có chí bảo xuyên qua không gian, cũng không có khả năng thoát ly cảm giác của chúng ta. Sắc mặt Huyết Hoàng cũng thay đổi. Nếu nhân tộc chạy mất, hài cốt đế quân cũng chạy, vạn tộc lần này thật sự chính là giỏ trúc múc nước công giả tràng. Hắn không tin. Lập tức cũng khuếch tán thần niệm tìm kiếm. Nhưng mà, kết quả giống như La Hoàng nói, mặc cho cảm giác của Huyết Hoàng phóng tới lớn nhất, cũng không tìm thấy một chút hành tung nào của nhân tộc, giống như nhân tộc kia tự dưng biến mất, trong lúc nhất thời, trường hợp nặng nề. La Hoàng nhìn thần chủ khác ở đây, lạnh giọng nói, xem ra nhân tộc đó nhất định có thủ đoạn khác, mới có thể nhanh như vậy rời khỏi phạm vi cảm giác của chúng ta. Nếu bổn hoàng không đoán sai, hài cốt đế quân nhất định là có liên quan với nhân tộc kia, hắn cố ý dùng hài cốt này hấp dẫn chúng ta chú ý, sau đó mới từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra. Hôm nay người này thoát vây, chúng ta muốn truy tìm hành tung tiếp, thì không dễ dàng như vậy. Lúc trước, La Hoàng còn chưa thể khẳng định, hài cốt đế quân xuất thế, có quan hệ gì với nhân tộc kia không? Nhưng hắn bây giờ hầu như có thể 100% khẳng định, hài cốt đế quân xuất thế tuyệt đối có liên quan với nhân tộc đó, bằng không, nhân tộc lại nào có thể vừa đúng lúc, ở thời điểm hài cốt đế quân xuất thế, thần chủ các tộc vào hỗn loạn cấm khu, trực tiếp rời khỏi hỗn loạn cấm khu, không có chút dài dòng lề mề. Thậm chí, La Hoàng cũng hoài nghi, nhân tộc kia trước đó đã trốn ở nơi nào đó, yên lặng nhìn chăm chú vào động tác của thần chủ bên mình. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn liền có sát ý nồng đậm dâng lên, không vào thần chủ, lại có thể ở trong bóng tối dòm ngó thần chủ đám mình, mà không lộ ra chút manh mối nào. Thủ đoạn như vậy, quả thực là đáng sợ. Hơn nữa nhìn trong hư không trước mắt rất nhiều thi thể tàn phá, có thể nhìn ra được, thủ đoạn của đối phương cũng tàn nhẫn đến cực điểm, từng chiêu lấy mạng, không có chút nương tay. Cường giả như vậy, ngày khác nếu trưởng thành lên, đối với vạn tộc mà nói uy hiếp quá lớn, Huyết Hoàng nói, mặc kệ hài cốt đế quân có phải nhân tộc đó gây ra hay không, hôm nay đều không quan trọng nữa, hôm nay hành tung nhân tộc biến mất không thấy, chúng ta chỉ có thể thôi diễn tiếp, xem có thể bắt giữ được một chút dấu vết để lại hay không. Được, thần chủ còn lại nghe vậy, đều gật gật đầu. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có một điểm này, cho dù bọn họ trước đó ở hỗn loạn cấm khu chiến một trận, ai cũng tiêu hao không ít, nhưng chuyện đến một bước này, cũng không có bất cứ khả năng nào kéo dài. Phải mau chóng suy tính, tìm ra vị trí nhân tộc kia, sau đó một hơi tiêu diệt hắn. Bằng không, hậu hoạn không nhỏ. Nhưng, các thần chủ này cũng đều rõ, khả năng thật sự có thể suy tính ra hành tung nhân tộc cực kỳ bé nhỏ, lúc trước toàn bộ thần chủ ra tay. Lại có Chí Bảo Vân Long thần tộc giúp, cũng chưa thể thôi diễn thành công, liền càng đừng nói bây giờ. Nhưng bây giờ không có đường lui đáng nói, cho dù cơ hội xa vời như thế nào nữa, cũng phải suy tính một phen mới được. Nhìn nhau một lần, thần chủ ở đây đều biến mất trong hư không. Chương 1617, về nhân tộc, 1, theo Thẩm Trường Thanh rời khỏi hỗn loạn cấm khu, vòng vây thần tộc hiệu lệnh vạn tộc bố trí, liền đầu voi đuôi chuột kết thúc, nhưng mà... Ở lúc Thẩm Trường Thanh lao ra khỏi hỗn loạn cấm khu, tiêu diệt đám đông cường giả vạn tộc, sau đó nghênh ngang rời đi, ba chữ Thẩm Trường Thanh này đã bị chư thiên vạn tộc nhớ kỹ. Trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền đã từ trong hỗn loạn cấm khu trở về. Ngươi đã giao thủ với nhân tộc đó. Không sai. Theo ngươi thấy, nhân tộc đó thực lực như thế nào? Rất mạnh, Chung Sơn Hạ trả lời khẳng định, sau đó, hắn lại trầm giọng nói. Hơn nữa nhân tộc đó hẳn là chưa tiến vào thần vương cảnh, nhưng hắn cho ta cảm giác, so với Nhật Nguyệt thần vương còn đáng sợ hơn. Cường giả cỡ này ngày khác nếu chứng đạo thần vương, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Nói xong, trong mắt Chung Sơn Hạ có ánh sao toát ra. Hắn cho rằng mình ở trong hỗn loạn cấm khu rèn luyện nhiều năm như vậy, thực lực ở trong cùng thế hệ, nên không có mấy ai là đối thủ của mình mới đúng, cho dù là thiên kiêu thần tộc, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Nhưng không ngờ, mới từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, đã gặp Thẩm Trường Thanh. Một trận chiến đó, Chung Sơn Hạ cảm nhận được áp lực rất lớn. Khác với áp lực đối mặt cảnh giới cao hơn mình, cùng cấp bậc này cho áp bách, ngược lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Chẳng qua, hắn tuy thua, lại cũng chưa oán giận. Có cường giả cùng cấp lợi hại hơn mình, vậy thì có động lực đuổi theo, làm thiên kiêu Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Hạ không phải ngay từ đầu đã là thiên kiêu. Phương diện tư chất tuy không tính là bình thường, nhưng cũng không tính là trác tuyệt cỡ nào, có thể đi đến giờ này ngày này, dựa hết vào nghị lực của bản thân. Ở lúc hắn dứt lời, đèn đồng xanh cổ trong tay Chung Sơn Đông Huyền một lần nữa huyễn hóa ra hình thái U Lão. Ra mắt U Lão. Tu sĩ khác của Chung Sơn thị tộc thấy vậy, đều không mình hành lễ, vị này tuy không phải một cao tầng nào đó của Chung Sơn thị tộc, nhưng luận tư cách và sự từng trải mà nói. Cho dù là Chúc Hoàng cũng thua kém không ít. Nói, trước mắt đọc chậm nghe thư tốt nhất dùng là áp, trang bị mới nhất bản. Địa vị siêu nhiên. Không có ai có gan bất kính. U lão nói, lão hủ từng nghe chúc chủ nói, nhân tộc khác với chư thiên vạn tộc, hệ thống bọn họ đi gọi là tiên đạo, mà vạn tộc chúng ta đi là thần đạo. Chính bởi vì hệ thống khác nhau, cho nên cảnh giới mỗi bên cũng là khác nhau. Ngươi nói nhân tộc đó không vào thần vương không giả, nhưng hắn rốt cuộc ở trên tiên đạo đi tới một bước nào, đó là khó mà nói. Tiên đạo, thần đạo, bao gồm Trung Sơn Đông Huyền ở trong, đối với hai chữ tiên đạo đều cực kỳ xa lạ. Nhìn ra hoang mang trong mắt bọn họ, U lão khẽ lắc đầu, các ngươi đừng hỏi ta cái gì là tiên nói, lão hủ đối với tiên đạo cũng không có hiểu biết gì, chỉ là từng nghe chút chủ nói một lần mà thôi. Lời này vừa nói ra, người khác đều từ bỏ ý tưởng dò hỏi tiên đạo, chút chủ đã ngã xuống. Cho dù đối phương thực có gì hiểu biết đối với tiên đạo, vậy cũng không có tác dụng gì. Nhân tộc đã chạy thoát, chúng ta liền trở về chút tông trước, kế tiếp, chư thiên vạn tộc sẽ không bình tĩnh. Giọng Trung Sơn Đông Huyền nghiêm nghị. Chuyến đi hỗn loạn cấm khu, đầu tiên là có thần chủ ngã xuống, lại có hài cốt đế quân sống lại, nhân tộc ban đầu vây khốn cũng sát thương lượng lớn tu sĩ vạn tộc nghênh ngang bỏ đi. Càng quan trọng hơn là, U Minh Các thế mà nhúng tay vào, thực lực một lần này U Minh Các triển lộ ra, có thể nói là làm vạn tộc đều chấn động. Hai vị thần chủ. Hơn nữa chỉ tự xưng hộ pháp mà thôi. Một tên Đông Cực hộ pháp. Một tên Tây Cực hộ pháp. Dựa theo xưng hô này, nói rõ U Minh Các ít nhất còn có hai vị hộ pháp cấp bậc thần chủ. Càng đừng nói, trên U Minh Các, còn có cái gọi là các chủ tồn tại. Ở trong tình báo của Trung Sơn thị tộc, U Minh Các hẳn chỉ là một thế lực một ít tu sĩ nhàn tản tổ chức thành, tuy là có thần vương tọa trấn, thực lực mạnh hơn thị tộc bình thường, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng một lần này, U Minh Các một hơi đưa ra hai vị thần chủ. Lực lượng như vậy, đừng nói là thị tộc, cho dù là thần tộc bình thường cũng khó với tới. Mượn tư không thần tộc, thần tộc đã có chút xuống dốc bực này mà thôi, thần chủ ở bề ngoài chủ trì đại cục, cũng chỉ có một vị huyết hoàng mà thôi. Đương nhiên, tư không thần tộc trong bóng tối còn có thần chủ tồn tại hay không, cái đó chưa biết được. Nhưng theo Trung Sơn Đông Huyền thấy, cho dù tư không thần tộc thực có thần chủ âm thầm tiềm tàng, số lượng này cũng sẽ tuyệt đối không nhiều đến đâu. Dưới sự so sánh, lực lượng của U Minh Các liền có thể thấy được phần nào. Ít nhất 5 vị thần chủ, thực lực bực này, ở trước kia, lại không thể hiện gì cả. Nếu không phải một lần này vì tranh đoạt hài cốt đế quân, hắn cũng không biết thì ra thực lực của U Minh Các thế mà mạnh đến mức như thế. Mặt khác, U Minh Các làm việc bí ẩn, trong vạn tộc không biết có bao nhiêu thành viên U Minh Các, việc này cũng làm thần tộc bọn họ đau đầu. Trung Sơn Đông Huyền thầm nghĩ. Từ hài cốt đế quân xuất thế, lại đến U Minh Các ra tay, trước sau cũng không đến một ngày thời gian, chương 1618, về nhân tộc, 2, trong thời gian ngắn như vậy, cường giả U Minh Các đã đạt được tin tức, hơn nữa đến hỗn loạn cấm khu. Phương diện này, nhất định là trước đó đạt được tình báo. Vạn tộc vây khốn hỗn loạn cấm khu. Thật sự có khả năng truyền ra tin tức, chính là tu sĩ ở đó. Chỉ là, tu sĩ ở đó rất đông. Thật muốn tìm ra thành viên U Minh Các, độ khó không phải lớn bình thường. Theo hắn nghĩ, U Minh Các thực lực như thế, đã uy hiếp đến các thần tộc tồn tại, về sau mà nói, các thần tộc kia sẽ có động tác. Nhưng những chuyện này trên ý nghĩa nghiêm khắc, đều không có can hệ quá lớn với Trung Sơn thị tộc. Chuyến đi hỗn loạn cấm khu lần này, có thể thừa dịp loạn chém giết Bạch Hoàng, chính là lợi ích lớn nhất. Còn lại, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần sau phong thần đài mở ra lần nữa, hạ trưởng lão hẳn là muốn chuẩn bị xong vào một lần chứ. Vâng. Trung Sơn hạ gật đầu, hắn vào hỗn loạn cấm khu, bỏ lỡ thời cơ lần đầu tiên phong thần đài mở ra, nhưng lần thứ hai lại không thể bỏ lỡ nữa. Một lần còn được. So sánh với vào phong thần đài, ở trong hỗn loạn cấm khu đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng nếu là liên tục không vào phong thần đài, cho dù là có cơ duyên nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị các thiên kiêu nhập chủ phong thần đài kia từng chút một bỏ lại. Như vậy, không vào phong thần đài, tương đương tự tuyệt đường lui, ở lúc thần niệm thần chủ quét ngang hư không, Thẩm Trường Thanh đã sớm một lần nữa dùng tới bổn nguyên chủng tộc khác, giả mạo một tu sĩ thần cảnh bình thường, công khai từ trong cảm giác của thần chủ chuồn đi. Mượn bổn nguyên vạn tộc, cho dù là thần chủ cũng nhìn không ra chút manh mối nào. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng. Mình sẽ bị đối phương phát hiện hành tung. Cho dù là khi thần niệm thần chủ quét ngang đến, Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn coi như chưa cảm giác được. Nói trắng ra là, tu sĩ bình thường lại nào có thể cảm giác được thần niệm của thần chủ. Nếu biểu lộ ra khác thường, nói không chừng sẽ làm mình bại lộ. Đợi tới lúc thần niệm thần chủ biến mất không thấy, hắn mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cố ý xác nhận với Thanh Y một phen. Mình có lúc cảm giác sai lầm, nhưng lấy cảm giác của đối phương, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tôn Thượng bây giờ tính đi nơi nào? Trong hỗn độn, Thanh Y mở miệng hỏi, Thẩm Trường Thanh nói, tự nhiên là trở về nhân tộc. Trở về nhân tộc. Câu trả lời này, khiến lão có chút bất ngờ. Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm, chỉ là hướng về chỗ tử vong cấm khu ngự không mà đi. Về nhân tộc. Đó là chuyện tất nhiên. Mình rời khỏi nhân tộc đến bây giờ, cũng sắp xỉ 20 năm rồi. Lúc từ nhân tộc đi ra, chỉ là vẫn đảo quanh ở phía trước động thiên sơ giai, hôm nay 10-20 năm trôi qua, bản thân đã thành công đến động thiên tầng 9 viên mãn, tuy chưa đánh vỡ giới hạn động thiên, tiến vào cấp bậc kế tiếp. Nhưng đơn thuần lấy thực lực để luận mà nói, đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vấn đề yêu tà nhất tộc, cũng tới lúc phải giải quyết rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn ban đầu rời khỏi thiên địa nhân tộc, mục đích chủ yếu chính là muốn tăng trưởng thực lực của mình, do đó có được nắm chắc đối phó yêu tà nhất tộc. Hôm nay thực lực bản thân đã đạt được lột xác, nếu lại muốn đối phó yêu tà nhất tộc, đã không có vấn đề nữa. Dù sao theo ý kiến của Thái Sơn Phủ Quân, chỉ cần có được chiến lực cấp bậc thần vương, thì có thể đối phó yêu tà nhất tộc. Tuy nói, thiên địa thần vương là thần vương, quy tắc thần vương cũng là thần vương. Nhưng từ trong miệng đối phương hiểu biết được tình huống thượng cổ, cùng với kết hợp vấn đề yêu tà nhất tộc để xem, chỉ cần có được lực lượng sánh vai thiên địa thần vương hoàn toàn là đủ rồi. Nhưng mà, chớ nói thiên địa thần vương, cho dù là nhật nguyệt thần vương, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng có nắm chắc chém giết. Luận thực lực tổng hợp lại mà nói, hắn đoán mình hẳn là xem như nhật nguyệt thần vương đứng đầu, nhưng còn chưa bước đến trình độ với tới hoàng vũ thần vương. Chỉ cần động thiên tầng 9 đột phá lần nữa, chính thức bước vào động thiên tầng 10, như vậy địch nổi hoàng vũ thần vương, liền không thành vấn đề, yêu tà nhất tộc thực lực rất mạnh, lại là so với nhân tộc trước kia mà nói thôi. Nếu thật phóng mắt chư thiên vạn tộc, thực lực yêu tà nhất tộc thực ra gầy yếu đáng thương. Dù sao, trong cả tộc chỉ có 5 tu sĩ thần cảnh, trừ các cường tộc vừa mới cuộc khởi từ tầm thường kia, trong bất cứ một cường tộc nào cũng không chỉ 5 vị thần cảnh đơn giản như vậy. Càng đừng nói, vạn năm trước kia, yêu tà nhất tộc chính là thị tộc có được thần vương, hôm nay thần vương tuy ngã xuống, nhưng dựa theo quy củ chư thiên vạn tộc, yêu tà nhất tộc vẫn thuộc về phạm trù thị tộc. Một cái thị tộc to như vậy, không có thần vương tọa trấn thì thôi. Ngay cả thần cảnh, cũng là một bàn tay có thể đếm được. Chủng tộc thực lực như thế, cũng chỉ có thể ức hiếp một phen nhân tộc từng xuống dốc. Không sai. Nhân tộc từng xuống dốc. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nhân tộc sau khi có hắn, đó là không xuống dốc nữa. Cho dù nhân tộc bây giờ có thể cũng không có cường giả thần cảnh nào tồn tại, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn, đã đủ để bằng với toàn bộ cường giả thần cảnh thời kỳ thượng cổ. Chương 1619, về nhân tộc, 3, một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn là rất tự tin. Sau đó, hắn liền quét sạch tạp niệm trong đầu, đặt sức chú ý ở trên ký ức trận đạo ban đầu Thanh Y truyền cho mình. Một lần này trở về nhân tộc, đầu tiên phải ra tay đối với yêu tà nhất tộc, Thẩm Trường Thanh không lo lắng yêu tà nhất tộc có thể uy hiếp đến mình, hắn duy nhất lo lắng, chính là yêu tà trong yêu tà nhất tộc đào tẩu, sau đó khiến chỗ nhân tộc bại lộ. Cho nên, chuyện bản thân chủ yếu làm có hai cái. Thứ nhất, là mang yêu tà nhất tộc tiêu diệt hết, không để tin tức thiên địa nhân tộc lộ ra một chút nào. Thứ hai, chính là nghĩ cách che giấu cửa vào thiên địa nhân tộc, đừng để cửa vào thiên địa nhân tộc bại lộ trong mắt tu sĩ khác, bằng không, cho dù là tiêu diệt hết yêu tà nhất tộc, một ngày kia, cửa vào thiên địa nhân tộc vẫn sẽ bị chủng tộc khác phát hiện, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh rất rõ. Bên trong tử vong cấm khu, yêu tà nhất tộc không đáng giá nhắc tới, thật sự đáng giá mình để ý, là tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc trong lời đồn. Tâm ma nhất tộc thì không nói nữa. Nếu không có quy tắc thần vương tọa trấn, bình thường mà nói, hẳn là không uy hiếp được mình bao nhiêu, nhưng nếu hắc ma thần tộc, sự việc liền phiền toái. Muốn làm tới một bước này, chỉ riêng dựa vào thực lực của mình, nhắm chừng rất khó làm được. Cách làm tốt nhất, chính là lấy trận pháp để ứng đối. Đầu tiên là một tòa đại trận, tận diệt yêu tà nhất tộc, lại là một trận pháp, che giấu cửa vào thiên địa nhân tộc đi. Hai bút cùng vẽ. Vấn đề trong ngắn hạn liền giải quyết dễ dàng. Không thể không nói, tri thức trận pháp Thanh Y cho, thật sự là rất mênh mông, cho dù là bản thân chiếm được ký ức tương ứng, thật sự muốn hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, vẫn là rất khó khăn. Dù sao có được ký ức, cùng hoàn toàn nắm giữ là hai việc khác nhau. Giống như Thanh Y, có ký ức vô số năm tháng, nhưng vừa vặn là vì ký ức quá nhiều, cho nên rất nhiều ký ức đều ở một cái trạng thái phủ bụi. Chỉ có một số sự nhắc nhở nào đó, hoặc cố ý đi nhớ, mới có thể thật sự tìm ra. Ở cùng lúc tự hỏi, bước chân Thẩm Trường Thanh cũng không tạm dừng một chút nào, hắn thi triển thần thông chỉ xích thiên nhai, khi bước ra mỗi một bước, đều mang không gian trăm ngàn vạn dặm hóa thành trong gang tấc. Sau khi qua một đoạn thời gian, Thẩm Trường Thanh mới xem như từ trong trí nhớ mênh mông tìm được thứ mình muốn. Có rồi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Tìm được rồi. Thiên địa bát hoang diệt ma trận. Trận pháp cấp thần vương. Môn này chính là thủ đoạn diệt tộc thật sự, một trận bày ra, có thể bao quát thiên địa bát hoang, ức vạn dặm hư không đều bị đại trận bao trùm, hơn nữa đại trận một khi thúc dục, trong trận không ai có thể chạy trốn. Trừ phi có được chí bảo hộ thân, hoặc là có được thực lực cực mạnh, nếu không quả quyết không có khả năng phá trận. Nếu là thiên địa bát hoang diệt ma trận đỉnh phong, dưới quy tắc thần vương, đều không có đường sống đáng nói, ta tuy đạt được ký ức trận pháp tương ứng, nhưng bày trận vẫn còn khá gượng gạo, hơn nữa không có bất cứ chí bảo gì phụ trợ, muốn có được uy năng cỡ đó là không có khả năng. Nhưng, chỉ cần có được một thành uy năng đỉnh phong trận này, vậy là đủ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, trận pháp cường đại trạng thái đỉnh phong có thể diệt sát hoàng vũ thần vương, uy hiếp đến quy tắc thần vương, cho dù chỉ có được một thành uy năng. Đối phó thiên địa thần vương cũng không có vấn đề gì, theo hắn biết, yêu tà nhất tộc là một vị thần vương cũng không có. Trận này một khi bày ra, yêu tà nhất tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh còn tìm được trận pháp thứ hai. Mang thiên quá hải trận. Cái tên đơn giản sáng tỏ, hiệu quả cũng giống như ý tứ mặt chữ. Trận pháp bày ra, có thể che trời qua biển. Trừ phi là có cường giả trên thần vương. Bằng không cũng khó thăm dò ra hư thật trong trận pháp. Chẳng qua, nếu yêu tà nhất tộc diệt hết, rất có khả năng dẫn tới hắc ma thần tộc chú ý, mà trong hắc ma thần tộc nhất định là có tồn tại cấp bậc thần chủ. Nếu bởi vậy đưa tới thần chủ thăm dò, vậy thì có chút phiền phức. Thẩm Trường Thanh thu liễm nụ cười trên mặt. Đây là một vấn đề phi thường ác liệt. Nếu cửa vào thiên địa nhân tộc bại lộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Lấy thực lực của mình, nếu thật đối mặt hắc ma thần tộc, tuyệt không có khả năng chống lại, tới lúc đó, nhân tộc liền thật sự không có đường lui đáng nói. Tiền bối đối với hắc ma thần tộc có hiểu biết gì không? Thẩm Trường Thanh quay sang đặt sức chú ý ở trên thân Thanh Y, nghe vậy, vẻ mặt Thanh Y ngẩn ra, chưa lập tức phản ứng lại. Sau một lúc, lão mới chậm rãi mở miệng, hắc ma thần tộc ngươi nói, là hắc ma thần tộc trong tử vong cấm khu phải không? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận, vẻ mặt Thanh Y trầm ngâm, hắc ma thần tộc không đơn giản, đó là một chủng tộc cổ xưa tồn tại ở tử vong cấm khu, luận tới năm tháng tồn tại mà nói, có thể ngược dòng đến thời điểm tử vong cấm khu mới xuất hiện. Khác với hỗn loạn cấm khu, tử vong cấm khu chính là nơi từ sau khi chư thiên mở đã tồn tại. Cho nên hắc ma thần tộc hầu như cổ xưa giống với tử vong cấm khu, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1620 Về nhân tộc, 4, nói tới đây, lão tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hắc ma thần tộc tuy lấy thần tộc làm tên, nhưng luận tới thực lực mà nói, ở thời kỳ nhân tộc hoàng đình, trong chư thiên vạn tộc không có bất cứ một thần tộc nào có thể so sánh với hắc ma thần tộc. Đơn giản là trong hắc ma thần tộc, có được tồn tại so với thần chủ càng đáng sợ hơn. Có được tồn tại so với thần chủ càng đáng sợ hơn. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động mãnh liệt. Hắn cho rằng hắc ma thần tộc mạnh nhất chỉ là thần chủ mà thôi, bây giờ mới biết, thì ra trong hắc ma thần tộc, kẻ mạnh nhất không phải chỉ là thần chủ, còn tồn tại cường giả trên cảnh giới thần chủ. Chẳng qua, Thanh Y bổ sung nói, nếu ta không đoán sai, hôm nay trong vạn tộc tồn tại trên cấp bậc thần chủ, hẳn là đều không còn tồn tại nữa. Nếu không lấy thái độ hôm nay vạn tộc đối đãi nhân tộc, trong hỗn loạn cấm khu không chỉ có thần chủ ra mặt, hẳn là còn có thể có tồn tại trên cấp thần chủ mới phải, cho nên khả năng trong hắc ma thần tộc vẫn tồn tại trên cấp thần chủ cực kỳ bé nhỏ. Dù sao nhân tộc hoàng đình hủy diệt, tuyệt đối có một hồi chém giết kịch liệt với chư thiên vạn tộc, cường giả trong nhân tộc diệt hết, cường giả trong vạn tộc cũng chẳng tốt hơn là bao. Từ trên tình huống của hỗn loạn cấm khu, lão có thể nhìn ra một vài thứ. Thẩm Trường Thanh im lặng. Hắn đang tiêu hóa tin tức Thanh Y cho, đối phương phân tích, không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu vạn tộc tồn tại cường giả trên cấp thần chủ, không có khả năng không hiển lộ ra một chút hành tung nào. Nếu nói nhân tộc không đủ để khiến tồn tại trên cấp thần chủ xuất hiện, như vậy hài cốt đế quân xuất thế, bọn họ cũng không có khả năng không có một chút động tác, cho nên lão phu trên cơ bản có thể khẳng định, hôm nay trong vạn tộc hẳn là không có tồn tại trên cấp thần chủ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Thanh Y lại nói một câu, sau một lúc, Thẩm Trường Thanh mới mở miệng, năm đó thời điểm vạn tộc và nhân tộc hoàng đình khai chiến, hắc ma thần tộc cũng có tham chiến không? Có. Vậy ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Nếu hắc ma thần tộc cũng có tham chiến, như vậy toàn bộ tồn tại trên cấp thần chủ ngã xuống, cũng không phải không có khả năng. Sau đó, hắn liền nói ra băn khoăn còn lại của mình. Chờ hắn nói xong, tiếng Thanh Y liền truyền ra, chuyện ngươi muốn dùng mang thiên quá hải trận, giấu giếm cảm giác của thần chủ, không để họ phát hiện cửa vào thiên địa nhân tộc, thật ra nói dễ không dễ, nhưng nói khó cũng không khó, biện pháp giải quyết là có. Biện pháp gì? Thẩm Trường Thanh lập tức truy hỏi. Thanh Y nói, bất cứ trận pháp nào cũng lấy ba phương diện làm chủ, một là thủ đoạn của người bày trận, hai là tài liệu bày trận, ba là chí bảo trấn áp mắt trận. Mỗi một loại trong ba thứ, đều có thể liên quan đến uy năng trận pháp mạnh yếu, thủ đoạn, tài liệu, chí bảo. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh đen đi. Ba thứ đối phương nói, hắn tự như một thứ cũng không có. Luận tới thủ đoạn bày trận mà nói, ngươi khẳng định là kém rất nhiều, cho dù là có ta cho ký ức trận đạo, ngươi chưa thật sự thực tiễn, muốn làm tới tiêu chuẩn đỉnh phong thật sự vẫn rất khó. Làm tài liệu chí bảo mà nói, mấy khối vật chịu tải cùng với hỗn độn thạch bi trong thân thể ngươi, trái lại không có vấn đề gì, đặc biệt hỗn độn thạch bi, nó nếu có thể làm mắt trận, tuy không mạnh bằng hài cốt đế quân, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng hỗn độn thạch bi liên quan đến trấn áp động thiên, nếu không có nó, ngày sau ngươi mở động thiên, cũng thiếu chí bảo trấn áp động thiên. Giọng điệu Thanh Y nói chuyện không nhanh không chậm. Lời lão nói, Thẩm Trường Thanh cũng rất hiểu, hơn nữa, cho dù mình không để ý hỗn độn thạch bi, nhưng bằng vào vật ấy làm mắt trận, thật sự có thể khiến uy năng trận pháp đến trình độ có thể giấu được thần chủ hay sao? Tru thần trận có hài cốt đế quân làm mắt trận, uy năng cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc thần vương. Hỗn độn thạch bi so với hài cốt đế quân có điều không bằng, chỉ sợ với tới quy tắc thần vương đã là cực hạn rồi nhỉ? Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác? Đương nhiên, biện pháp vẫn là có. Đó là do lão phu tự mình ra tay bày trận, Thanh Y thản nhiên cười nói, lấy thực lực lão phu, bày ra mang thiên quá hải trận, cho dù là thần chủ muốn nhìn ra manh mối cũng không dễ dàng. Đặc biệt mang thiên quá hải trận không giống với trận pháp công phạt, lấy che chắn là chính, phương diện tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần mượn lực lượng tôn thượng, tin tưởng bày ra trận pháp này vẫn là có thể làm được. Tiền bối có nắm chắc. Thẩm Trường Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn xác nhận một lần. Đó là tất nhiên, Thanh Y đưa ra câu trả lời khẳng định. Nghe vậy, tảng đá lớn đè ở trong lòng Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự buông xuống. Đối phương đã nói như vậy, vậy sẽ không là thổi phồng bừa bãi. Ở sau khi đạt được ký ức trận pháp của Thanh Y, hắn mới rõ trình độ của vị này ở trên trận đạo, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Đối phương thực muốn đích thân ra tay bày trận, giấu được thần chủ nghĩ hẳn là không có vấn đề gì.